sổ tay công lực vạn người mê, chương 18, công lực vị hôn phu băng lãnh, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Min Hiebeta, linh lần 601 tiết hàm tức giận đến bật cười. Một đôi mẹ con này, thật đúng là có suy nghĩ kỳ lạ. Trước kia mắt hắn hẳn là bị mù mới cảm thấy Đường Mộng Kỳ là nữ sinh mảnh mai, cần người khác phải bảo hộ. Loại nữ nhân tâm địa rắn rết này, sách giày cho Mộng Nhã cũng đều không xứng. Nghĩ đến đây, Tiết Hàm híp mắt, thời điểm này nên cho bọn họ một ít giáo huấn. Tiết Tổng, tiểu thư thư ký dẫm giày cao gót tiến vào, không thể không nói bên trong công ty của Tiết Hàm đều là người có tài. Mỗi người đều ăn mặc 10 phần nghiêm túc, đàn ông là tây trang giày da, nhìn qua các cô gái, tất cả đồng loạt là váy ngắn bao mông cùng giày cao gót. Một đám người đều lộ ra khí chất tinh anh, Tiết Hàm bình tĩnh phân phó. Đem các công việc hiện tại để sau đi, bây giờ lấy một chiếc xe từ gara ra cho tôi. Tiểu thư ký thập phần kinh ngạc nhưng lại không dám biểu lộ ở trên mặt, hơi hơi gật đầu. Vâng, 15 phút sau, Tiết Hàm đã ngồi trên chiếc xe thể thao xa hoa, bản giới hạn số lượng cả nước, thay đổi một thân tây trang càng thêm lạnh lùng, quý khí bức người, cả người nhìn qua phảng phất đến từ vương quốc quý tộc cổ xưa. Xe của Tiết Hàm không hề bị ngăn cản mà tiến vào trường cao trung của Mộng Nhã. Dù sao cũng là chủ tịch, là đại lão bản đằng sau, cho bảo an 10 cái lá gan cũng không dám đi cản trở. Tiết Hàm ngựa quen đường cũ đi vào phòng họp của Mộng Nhã, hắn vốn dĩ là người có trí nhớ cực tốt, rất nhiều lộ tuyến xem qua một lần liền khắc ở trong đầu. Giáo viên tiếng Anh đang giảng bài, đột nhiên cửa bị gõ vang, lão sư đang chuẩn bị dùng phấn viết ném mạnh về phía tên học sinh không có mắt này. Đi WC thì đi WC, từ cửa sau lặng lẽ trở lại lớp không được sao? Một hai phải làm động tĩnh lớn như vậy, là muốn tìm đánh sao? Từ từ, người ngoài cửa này là ai? Chào anh, nơi này là khu vực dạy học, cách vách bên kia mới là khu vực làm công. Bởi vì Tiết Hàm khí chẳng quá mức cường đại, cho nên giáo viên tiếng Anh không tự giác dùng tới kính ngữ. Đường Mộng Nhã, đi ra đây. Tiết Tổng căn bản không buồn phản ứng lại người giáo viên hắn đã khen lúc sáng, trực tiếp kêu Đường Mộng Nhã một tiếng, vô cùng khí phách. Giáo viên tiếng Anh nổi giận, cho ngươi 3 phần nhan sắc còn khai nổi lên phường nhuộm không thành. Thưa ngài, chúng tôi hiện tại đang ở trong giờ học. Khuôn mặt tuấn tú của Tiết Hàm lạnh băng, không có một tia biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn về vị trí của Đường Mộng Nhã. Mộng Nhã vừa mới ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Hàm, trong nháy mắt vui sướng đều tràn ra ngoài. Quả thực so với hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời đều đẹp hơn. Cô lập tức đứng lên, sau đó cũng không thu thập sách vở trên mặt bàn, giống một con bướm nhẹ nhàng, thực nhanh liền bay đến trước mặt Tiết Hàm. Giáo viên tiếng Anh muốn bùng phát, Đường Mộng Nhã, yêu cầu em tuân thủ kỷ luật lớp học, có lẽ là khí thế của Tiết Tổng quá mức cường đại, lớp vẫn im lặng như cũ. Mộng Nhã xoay người, phát ra nụ cười hạnh phúc từ nội tâm, làm cho cả lớp chao đảo. Chỉ nghe cô nói, vị hôn phu có chuyện tìm em, cô giáo, em có thể xin nghỉ không? Từ từ, cái gì, vị hôn phu, Đường Mộng Nhã mới tuổi này đã có vị hôn phu, không đúng, vị hôn phu của Đường Mộng Nhã là Tiết Hàm, cũng chính là chủ tịch đằng sau trường học Tiết Hàm. Giáo viên tiếng Anh không thể nói lên lời, bàn tay chống trên bàn, tươi cười đặc biệt suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, đương nhiên có thể rời đi, ngài đi thong thả. Vì thế Tiết Hàm trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp trực tiếp ôm lấy bả vai Đường Mộng Nhã kéo đi. Tây trang tối màu mặc trên người hắn phá lệ thỏa đáng, nút tay áo như mang ánh sáng lạnh băng, nhưng đôi tay đặt trên vai Mộng Nhã lại vô cùng ấm áp. 16/6/2018, here, hé lô các tình yêu. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ta cũng đã ra chương mới rồi đây. Nhưng có một tin buồn đây, ta bận một vài ngày nên sẽ không ra chương mới được. Các tình yêu thông cảm nha. À còn một điều nữa là các thành phần nguy hiểm ở mấy chương trước ơi hãy vote chuyện đi ạ, ta sợ mấy các anh. Chị rồi nên hãy vote đi, dạ ta cảm ơn mấy anh. Chị trong thành phần nguy hiểm đã vote cho ta nhiều. GT, LT, cách chương.